Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 58, không muốn gặp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tứ An vốn tưởng mình bị bắt cóc, bây giờ xem ra, không phải vợ y không vì thế mà thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ đều xa lạ. Tiết trời, y phục, vết thương trên người, và cả người bên cạnh. Dù trước đây y cũng từng sống một mình trong căn nhà lớn, nhưng chưa bao giờ như bây giờ, dường như đột nhiên bị đặt giữa biển cả mênh mông, tâm trạng chìm nổi, nội tâm bất an đến vậy. Là hiện thực sao, hay là ảo cảnh, thần kinh luôn căng thẳng, cảnh giác, bực bội, mông lung. Nhưng khi Khâu Ca nói ra hai chữ cung thầm, y dường như đột nhiên ôm được một khúc gỗ trôi, không khỏi cảm thấy một tia an tâm. Đây là thật, ít nhất y còn nhớ cái tên này, nhưng y vừa nãy đã xé lá bùa rồi. Từ Tứ An cắn môi, lại từ từ cúi người, nhặt những mảnh bùa đã bị xé rách lên. Cái này, có sửa được không? Y khẽ hỏi, Khâu Ca không nói gì, lắc đầu, có chút không hiểu vì sao công tử đột nhiên lại thả lỏng nhiều đến vậy. Từ Tứ An khẽ rũ mi, không ép buộc, ta vẫn chưa thể hoàn toàn tin ngươi, ngươi cho ta chút thời gian, ta muốn ở một mình một lát. Có thể sửa được, lúc này, một giọng nói từ Tứ An vô cùng quen thuộc từ cửa bay vào. Từ Tứ An đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt có sự vui mừng khó che giấu. Mẫu thân, ta vừa đi tìm quần áo hồi nhỏ của con, đây là bộ con thích nhất. Lý Nam Uyển bước đến gần, cầm một chiếc áo tím ướm thử trước người y, cảm khái không thôi. Không ngờ có ngày còn có thể dùng đến, chiếc áo này từ Tứ An đương nhiên nhận ra, y đang định ôm lấy quần áo, giữa chừng lại do dự một chút, trước tiên phủi bụi cho lá bùa đang mờ nhạt trong tay, sau đó đưa cho mẫu thân xem. Đã thành ra thế này rồi, thật sự còn có thể sửa được sao? Đương nhiên rồi, Lý Nam Uyển ngồi xổm xuống trước mặt y, mỉm cười. Con ôm mẫu thân một cái, mẫu thân sẽ có thể làm được. Từ Tứ An sững sờ, Lý Nam Uyển hiếm khi ôm y, đa số thời gian trên người nàng đều dính hơi máu và ma khí không thể rửa sạch, không muốn để con lại gần nàng quá mức. Một lúc lâu, y khẽ nói, mẫu thân, nhưng trên người con có máu, không sao chứ? Lý Nam Uyển sững sờ, khoảnh khắc tiếp theo, nàng chủ động ôm lấy Từ Tứ An, linh lực nhẹ nhàng bao bọc lấy lưng y, dịu dàng nói. Không sao, Tứ An, ngủ thêm một lát đi, tỉnh dậy sẽ không đau nữa. Từ Tứ An không thể kiểm soát được mà nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nàng. Phu nhân, rốt cuộc chuyện này là sao ạ? Khâu Ca lúc này mới không kìm được hỏi. Ôm con đặt lên giường, Lý Nam Uyển nhẹ nhàng vén vạt áo thấm máu trên lưng y. Ta đã dùng luân hồi đan cho nó, vốn tưởng chỉ là cơ thể biến nhỏ, không ngờ ký ức cũng quay về quá khứ. Luân hồi đan, Khâu Ca chợt hiểu ra, thì ra là vật. Ta nghe Tu Thúc nói, đây là một loại linh đan bổ tinh huyết, nhưng tác dụng phụ rất lớn. Phu nhân vì sao nhất định phải dùng loại đan dược có tác dụng phụ này à? Lý Nam Uyển nhìn chằm chằm vào vết thương đáng sợ trên cơ thể non nớt đó, trái tim âm ỉ đau. Không chỉ vì nó có tác dụng nhanh nhất, ta còn có một tư tâm. Khi Tứ An còn nhỏ, ta ở khắp nơi trừ ma, phụ thân nó thì bận rộn với việc khảo hạch gia chủ Từ gia, vợ chồng ta có rất ít thời gian ở bên nó. Thay vào đó, những đứa trẻ nhà khác đã sớm làm loạn rồi, nhưng nó lại chưa từng vì thế mà than phiền với ta một lời. Dần dà, ta cứ nghĩ, nó sinh ra đã như vậy, thờ ơ với tình thân. Nhưng sau đó có người nói với ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải vậy, nó không phải sinh ra đã thích ở một mình, nó cũng muốn như những đứa trẻ bình thường khác, có một gia đình náo nhiệt, dù chỉ một ngày. Để chờ đợi ngày này đến, Tứ An nó có lẽ, từ rất lâu trước đây, đã một mình kiên trì rất lâu. Cũng cô đơn rất lâu, trước đây, chưa từng có ai nghĩ như vậy, bao gồm cả phụ mẫu y, trừ người này. Khâu Ca mơ hồ đoán được người này là ai, dường như cũng hiểu được vì sao Từ Tứ An lại bất chấp mọi giá để hồi sinh người này. Vết thương trên lưng Từ Tứ An từ từ lành lại, đóng vảy dưới linh lực cực kỳ thuần khiết của thiên nhân cảnh. Những ngày tháng như vậy, ta đã cho nó quá ít. Giọng Lý Nam Uyển có chút chua chát, cho nên ta nghĩ, nếu có cơ hội trở về thời thơ ấu của nó, ít nhất cũng phải cố gắng bù đắp một chút. Khâu Ca khô khan an ủi nàng, phu nhân, ngài đã làm rất tốt rồi. Không như phụ mẫu ta, từ đầu đã không cần ta rồi. Con bé ngốc, Lý Nam Uyển đứng dậy, cũng ôm lấy nàng một cái. Con hãy nhớ, mỗi bậc phụ mẫu mang con đến thế gian này đều tràn đầy kỳ vọng, trừ phi bất đắc dĩ, sao lại nỡ để con chịu khổ. Ngoan nào, phu nhân coi con như con gái, sau này không được nói những lời như vậy nữa. Vâng, Khâu Ca ngẩng đầu cười. Bên kia, ầm ầm, Cung Thẩm trên đường đến Phượng Minh Thành, vì mất tập trung suýt chút nữa bị sét đánh giữa không trung. May mắn né được, hắn vội vàng lao xuống, mắc kẹt vào hơn chục cành cây mới chạm đất, gió gấp mưa xiên, rơi rả rích trên người, hắn chỉ hất đi cành lá tàn rụng trên người, cúi đầu nhìn lá truyền âm phù lành lặn trong tay. Gần như muốn nhìn xuyên qua lá bùa này, hắn không nghe lầm chứ, đứa trẻ này nói mình là ai, từ Tứ An, có thể sao, ngữ khí thì hơi giống, còn về giọng nói, nếu không nghĩ theo hướng này thì không sao, nhưng một khi liên kết từ Tứ An với giọng nói vừa rồi. Sao có thể có chuyện như vậy, Cung Thẩm bực bội gãi đầu, âm khí trong cơ thể bồn chồn, đồng tử càng lúc càng đen kịt. Lúc đó không nên dễ dàng bị từ Tứ An dỗ ngủ như vậy. Lại mơ hồ để y trở về Phượng Minh Thành. Bây giờ không nhìn thấy người, lại không liên lạc được, còn xảy ra chuyện như vậy, hắn thật sự muốn phát điên rồi. Sư huynh, đợi ta thêm một ngày, khàn giọng thì thầm với lá truyền âm phù. Cung Thẩm lau đi nước mưa và bùn đất trên mặt, tiếp tục dốc sức chạy trong cơn mưa lớn. Mưa cứ trút xuống từ Nghiệp Thành đến Phượng Minh Thành, cả buổi chiều bầu trời đều xám xịt. Đến tối, mưa ở Phượng Minh Thành tạnh trước. Đèn đường sáng rực ngũ sắc, nối tiếp nhau thắp sáng, người đi đường đeo mặt nạ chen chúc nhau, không khí ẩm ướt nhưng không kém phần ấm áp. Và Từ Gia thì nằm xa trung tâm thành phố, ẩn mình trong một ngọn núi linh thiêng ít người quấy rầy. Mở cửa sổ, ánh trăng rọi vào, Từ Tứ An đã tỉnh lại, từ miệng Lý Nam Uyển biết được chuyện mình bị bệnh. Vậy ra, để bổ sung 30 năm tinh huyết, còn tổng cộng phải trải qua 3 lần luân hồi. Mỗi lần luân hồi cơ thể sẽ biến đổi giữa các độ tuổi khác nhau. Vậy ký ức của con thì sao? Từ Tứ An đã thay bộ y phục tím yêu thích từ nhỏ, đội ngọc quan buộc tóc, đoan trang ngồi trên bàn. Sẽ hồi phục, Lý Nam Uyển múc một thìa thuốc đã hâm nóng lại, đưa đến miệng y. Đừng lo lắng, mỗi ngày sẽ hồi phục một chút. Từ Tứ An, ồ, một tiếng, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, nói. Mẫu thân, con tự mình uống đi. Lý Nam Uyển mỉm cười, đừng tưởng ta không biết, con muốn lén lút làm đổ đi một ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, không đáng đâu, mẫu thân lại cho rất nhiều đường rồi. Thuốc bỏ đường vào, không phải càng khó uống sao? Nhìn nụ cười của Lý Nam Uyển, Từ Tứ An cuối cùng nuốt lời nói cùng với thuốc xuống. Không đáng nữa rồi chứ, cặp lông mày kỳ quái khẽ nhướng lên, bị Từ tiểu công tử nhanh chóng hạ xuống, thản nhiên đáp. Lý Nam Uyển cho y uống xong thuốc, tâm trạng rõ ràng tốt hơn nhiều, cười tủm tỉm. Chắc chỉ 2 ngày nữa, con sẽ biến đổi đến thời niên thiếu rồi. Ta đã cho người dùng thiên tâm tầm đặt may 2 bộ quần áo có thể thay đổi theo cơ thể. Sáng mai sẽ gửi đến, như vậy sẽ không cần lo lắng quần áo đột nhiên không vừa nữa. Từ Tứ An gật đầu, cúi xuống nhìn bộ quần áo cũ trên người. Nhiều năm trôi qua, màu sắc vẫn như mới. Những cánh hoa tử kim ở ống tay áo đẹp vô cùng. Vậy bộ quần áo này, đến lúc đó mẫu thân tiếp tục giúp con cất giữ được không ạ? Lý Nam Uyển véo véo má đứa con trai có vẻ lưu luyến không rời, tự nhiên nói được. Từ Tứ An hơi không quen, má căng cứng nhưng không tránh ra. À phải rồi, mẫu thân, y thản nhiên nhắc đến, phù của con đâu, vẫn chưa sửa xong sao? Sửa xong rồi, Lý Nam Uyển như thể cũng mới nhớ ra. Vỗ tay một cái. Nhưng để quên ở phòng của mẫu thân, con không vội thì mai hãy lấy nhé. Từ Tứ An khẽ mím môi. Không vội lắm, vậy thì mai hãy đưa cho con. Muộn rồi, con nghỉ ngơi sớm đi. Mẫu thân về phòng trước đây. Lý Nam Uyển đếm. 1 bước, 2 bước, 3 bước. Đến bước thứ 5 sắp khuất khỏi cửa lớn thì Từ Tứ An gọi nàng lại. Khoan đã, sao vậy? Còn chuyện gì nữa à? Cái đó. Từ Tứ An kìm nén một lúc. Buồn bã nói, con tiễn người đi vậy, không cần đâu, ta 2 giây là đến nơi rồi. Từ Tứ An cuối cùng không kìm được nói, đã nhanh như vậy, vì sao lại cứ phải đợi ngày mai mới trả phù cho con, rõ ràng không chậm trễ. Lời còn chưa nói hết, đã thấy lưng Lý Nam Uyển đang cười run rẩy. Y hiểu ra điều gì đó, lập tức im bặt, Lý Nam Uyển cười ha hả, từ trong tay áo móc ra lá bùa. Ta không nói thế thì sao thấy được vẻ đáng yêu này của con trai ta? Yên tâm, mẫu thân đã giải thích với cung thẩm chuyện con biến nhỏ rồi. Hai đứa con chắc không còn hiểu lầm nữa đâu, đừng có xé lung tung nữa nha. Ấy ra, đừng đẩy mẫu thân mà, mẫu thân tự đi được. Từ Tứ An một tay nhỏ giành lấy lá bùa, tay kia đẩy nàng, đẩy Lý Nam Uyển ra ngoài. Lý Nam Uyển còn tưởng y tức giận đến mức nào, kết quả đứa trẻ này đóng cửa lại chỉ còn một khe hở, nhẹ nhàng bay ra một câu. Mẫu thân, ngủ ngon. Lý Nam Uyển mỉm cười, ngủ ngon, nàng giúp y khép lại khe cửa đó, đứng ngoài cửa rất lâu, rồi mới lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt. Từ Tứ An nhào lên giường, vết thương sau lưng vẫn còn hơi sưng đỏ, nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của y, lăn hai vòng, cuối cùng nằm sấp trên gối, khóe môi nở nụ cười nhạt. Thật tốt, mẫu thân ôm ta rồi, nếu là thật thì tốt biết mấy, nhưng dù là mơ, đây cũng là một giấc mơ đẹp hiếm có. Y đâu cần phải bất an, chỉ là trong lòng còn một chút tiếc nuối, tại sao lại quên mất ký ức của ngày nguyên tiêu đó. Mà lại không thể trực tiếp hỏi phụ thân, mẫu thân nói, y biến thành bộ dạng này là đang giấu phụ thân, cho nên tạm thời không nên gặp phụ thân. Vậy người duy nhất còn nhớ ngày hôm đó, chỉ còn ngươi thôi, tiểu khóc bao. Từ Tứ An cúi đầu, nhìn lá truyền thanh phù, không biết mẫu thân làm cách nào, trên đó lại không hề có một vết nứt nào. Cứ hỏi thẳng sao, y hơi do dự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, y chỉ quen cung thẩm 4 tuổi, chứ không quen cung thẩm 25 tuổi. Làm thế nào để hòa hợp với cung thẩm này đây? Vì đột nhiên bị cắt ngang, Khâu Ca không nói ra mối quan hệ hiện tại của y và cung thẩm, y cũng vô thức né tránh vấn đề này. Từ Tứ An rất hiểu bản thân, y không thích giả dối, vì vậy thà ở một mình còn hơn để người mình không thích chăm sóc. Nếu có ai đó có thể ở bên y hơn một năm, thì y chắc chắn khá hài lòng với người đó. Huống hồ là cả 21 năm, đang băn khoăn không biết mở lời thế nào, lá truyền thanh phù trong tay đột nhiên sáng rực, tự động đưa đến tận tay. Mắt Từ Tứ An hơi sáng lên, đợi 2 giây, sau đó truyền linh lực vào. Sư phụ, vừa nãy ta quên hỏi, sư huynh hồi nhỏ có sở thích gì không? Giọng nói ban ngày lại xuất hiện, chỉ là bớt đi sự lạnh lùng, thêm vài phần căng thẳng. Từ Tứ An suy nghĩ một chút, thử bắt chước giọng Lý Nam Uyển nói. Người hỏi cái này làm gì? Thực ra, kỹ năng bắt chước giọng nói của y không tốt lắm, nếu nghe kỹ một chút sẽ thấy không đúng, nhưng cung thẩm hoàn toàn không để ý, cười khổ nói. Ta đã suy nghĩ lại, ban ngày ta nói chuyện hình như hơi hung dữ, lỡ hắn giận ta, ngày mai không muốn gặp ta thì sao, ta phải chuẩn bị trước một chút. Từ Tứ An sững sờ, nói, ta không giận, dùng chính giọng nói của mình, đối phương đột nhiên phản ứng lại, lập tức truyền đến một tiếng. Dầm, như thể va vào cái gì đó, cung thẩm vịn cây, vừa sợ vừa mừng, lập tức lắp bắp. A, sư huynh, là ngươi, ta không biết là ngươi, ta là nói lúc ban ngày đó, hại ngươi ngã, có đau không? Đương nhiên rất đau, lúc đó tức giận là thật, nhưng bây giờ không giận cũng là thật. Chắc là vì, ta là người biết điều chăng? Từ Tứ An chống cằm, không quá quan tâm đến nguyên nhân sâu xa, thậm chí còn hơi muốn cười. Thì ra ta vẫn là sư huynh của hắn, sợ sư huynh đến vậy sao? Ban ngày còn uy hát, pi khí thế mút trời, bây giờ nói chuyện còn không tròn vành rõ chữ nữa. Chưa đợi Từ Tứ An trả lời, cung thẩm lại xoa trán bị cây đụng trúng, khá hối hận. Không đúng, lúc này ngươi còn chưa bái sư, cũng không quen ta. Ta nên gọi ngươi là gì? Cứ gọi ngươi là Tứ An, được không? Hắn cẩn thận hỏi, Từ Tứ An nhăn mặt. Cái gì? Cung thẩm lập tức nghe ra sự không vui của y, vội vàng nói. Ngươi không thích, ta sẽ không gọi như vậy nữa, đợi chúng ta quen hơn rồi nói. Ngươi nghĩ chúng ta không thân sao? Cung thẩm nghẹn họng, sao lại không thân, đã có thể ngủ chung giường rồi, nhưng đâu thể nói những điều đó với một đứa trẻ, ngượng ngùng nói. Sau này chúng ta sẽ rất thân. Ý gì? Bây giờ không thân? Từ Tứ An sụ mặt xuống, mơ hồ đoán ra điều gì đó. Vậy ngươi nói xem, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào? Cung thẩm nhớ rất rõ, 13 năm trước, nói bậy, rõ ràng là 21 năm trước. Hắn quả nhiên đã quên rồi. Từ Tứ An khẽ nghiến răng vào má, hơi muốn cuộn lá bùa lại rồi ném đi. Nhớ lại thì, cung thẩm không biết y đã giận, còn vô thức cười cười. Đó có lẽ là lúc may mắn nhất của ta cho đến bây giờ. Đây là lời gì chứ? Thôi bỏ đi, không chấp nhặt với hắn. Từ Tứ An xoa xoa tai, lật người, nằm trên giường, giơ lá bùa này lên, quyết định cho Cung Thẩm thêm một cơ hội. Y ngẩng đầu nói, người nghĩ lại xem, 21 năm trước vào ngày Nguyên Tiêu, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đột nhiên hỏi vậy? Ký ức của ta vừa dừng lại trước ngày đó, có lẽ ngày đó có ý nghĩa đặc biệt đối với ta, nhưng ta không nhớ ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tứ An dừng lại, khẽ hỏi hắn, người cũng không nhớ sao? Khóe môi Từ Tiểu Công Tử nở một nụ cười, trong lòng nghĩ, gợi ý đã đủ rõ ràng rồi chứ, chỉ nhớ tệ đến mấy cũng phải nhớ ra rồi. Đối phương lại im lặng rất lâu, như một tên mốc vậy, lâu đến mức Từ Tứ An còn tưởng lá bùa này có phải bị mình bóp mạnh quá mà hỏng rồi không? Sao có thể không nhớ? Tên ngốc đó cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng nói khàn khàn bất thường. Ta cả đời này cũng không quên được. Ánh mắt Từ Tứ An hơi sáng lên. Ngày 15 tháng giêng 21 năm trước là ngày giỗ của phụ mẫu ta, cũng là trong cuộc đời ta. Ngày tồi tệ nhất, tách, lá bùa rơi khỏi tay, nhẹ nhàng rơi xuống mắt Từ Tứ An. Xin lỗi, ta vốn không nên truyền những cảm xúc tiêu cực cho ngươi. Cung Thẩm khẽ nói, nhưng ta đã quyết định, sau này sẽ không giấu giếm ngươi bất cứ chuyện gì nữa. Ta sợ ta hứng ngươi một chuyện, ngươi sẽ giấu ta 10 chuyện. Ta không muốn khi ngươi bị thương, khi ngươi buồn, ta lại như bây giờ không biết gì cả. Vì sao bây giờ lại nói chuyện này? Từ Tứ An quay đầu, úp mặt vào gối. Không nên nói bây giờ, có lẽ khi ngươi biến trở lại sẽ không nhớ nữa. Cung Thẩm tự mình nói, không nhớ cũng không sao, ta sẽ nói rất nhiều lần. Chuyện này, có quan trọng không? Từ Tứ An cuối cùng không kìm được, hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói với lá bùa. Từ Tứ An sau này có bị thương không? Có buồn không? Ta một chút cũng không muốn biết. Chẳng lẽ ngươi không nên trách ta đã buộc ngươi phải nhớ lại những chuyện đau lòng đó sao? Ta ngay cả ngày đó là ngày giỗ của phụ mẫu ngươi cũng không biết, ta còn tưởng rằng. Ta, giọng Từ Tứ An run run, đột nhiên nhỏ lại, ta không nên hỏi, xin lỗi mà, Cung Thẩm, thì ra cái ngày mà y tràn đầy mong đợi, lại là ngày đen tối nhất trong quá khứ của người khác. Vậy thì, quên y đi cũng rất bình thường, người ta khi buồn, luôn phải vứt bỏ một số ký ức không quan trọng. Từ Tứ An có thể hiểu được, nghe thấy lời xin lỗi gần như nghẹn ngào đó, tim Cung Thẩm đột nhiên ngừng đập, khi ta không ở đây. Ngươi đừng khóc, bằng không, không dỗ được ngươi thì làm sao? Trong đầu hỗn loạn của hắn đột nhiên xuất hiện hai câu nói kỳ lạ này. Y không nhớ là ai nói, cũng không nhớ là khi nào. Nhưng lại cảm nhận sâu sắc đến vậy. Ngươi đừng khóc mà. Mắt Cung Thẩm lập tức đỏ ngầu, hận bản thân vì sao không ở bên y, vì sao lại xa y đến vậy. Không phải lỗi của ngươi, vì sao lại nói xin lỗi? Là ta sai, đều là lỗi của ta. Ngày mai ta đến tìm ngươi có được không? Ngươi thích gì? Ta đều mua cho ngươi có được không? Cầu xin ngươi, đừng khóc nữa. Mình lại phát ra tiếng nức nở ư? Sao có thể? Đầu Từ Tứ An ong ong, khoảnh khắc hốc mắt nóng ran liền úp mặt vào gối, như muốn tự nghẹt thở trong đó. Ta không khóc, ta đang tức giận. Ngươi đã nói là ngươi không giận ta mà. Ta đang giận chính mình. Đừng giận nữa được không? Ngươi đừng quản, được. Ta không quản. Vì ngươi không giận ta, ngày mai sẽ gặp ta đúng không? Ta không muốn gặp ngươi, mất mặt chết đi được. Từ Tứ An nắm chặt tay nhỏ, Cung Thẩm nói là ta muốn gặp ngươi. Không muốn gặp ngươi, tay nhỏ nới lỏng ra. Vậy ta lén lút đến, giọng Cung Thẩm khàn khàn đến lạ. Ngươi chỉ cần đừng để người khác đuổi ta đi là được, được không? Từ Tứ An đưa tay che tai, lần đầu tiên cảm thấy tủi thân vì không có cách nào khác, nghẹn ngào nói trong nước mắt. Ta đã nói là không muốn mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Thẩm, người lớn lên sao lại đáng ghét thế? Lời tác giả hai bé con. Khóc thét, đúng vậy, tôi đã cập nhật sớm. Cách chương.